Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Trên đường đi, Chu Lập Hải rất là trầm mặc, ngoại trừ ngẫu nhiên phất qua Cung Sán Phong đồn lộ ra tiếu dung bên ngoài. Không nói một lời, Cung Sán thì là cực kỳ tận tụy đóng vai lấy một cái tình phụ nên có trạng thái. Trêu chọc, sao sao? Tính ám chỉ, cùng tính chỉ rõ, Trần Tấn nhìn ra nàng có chút rất nhỏ khẩn trương, chỉ bất quá che giấu cực kỳ tốt, Chu Lập Hải tựa hồ cũng không có phát giác, lại hoặc là phát giác cũng lười chọc thủng thôi. Không được biết, lên lầu, Chu Lập Hải chắp tay dạo bước vào phòng, lúc này trong phòng đã không ai, trong thời gian ngắn có thể tới hộ khách đều đã nhìn qua. Vừa rồi bọn hắn đang chờ Chu Lập Hải thời gian, cũng nhìn thấy qua mấy tổ hộ khách tại tính toán tiền thuế loại hình. Lúc ấy Cung Sán có chút lo lắng, liền sợ hãi kỳ kém một chiêu. Bất quá cũng may dù sao cũng là hơn 5 triệu phòng ở. Tính đến không ít tiền thuế, người bình thường cũng xác thực không thể nào trong khoảng thời gian ngắn quyết định. Lúc này mới chờ đến Chu Lập Hải. Từ cửa trước, đến phòng khách, đến phòng bếp, lại đến phòng ngủ, ban công, mỗi một cái công năng khu vực đều nghiêm túc nhìn lại. Trong lúc đó Cung Sán trung thực an tĩnh kéo hắn, không nói một lời, nàng rất rõ ràng định vị của mình, vô cùng rõ ràng cái này nam nhân vô cùng có chủ kiến. Không cần nàng lắm miệng, ngoại trừ Trần Tấn thỉnh thoảng giới thiệu sơ lược. Thời gian khác đều cực kỳ yên tĩnh. Cuối cùng, Chu Lập Hải như quen thuộc ở trên ghế salon ngồi xuống. Hài lòng dựa vào, mở miệng nói, đúng là tốt phòng ở. Cung Sán sắc mặt vui mừng, vừa định nói chuyện, lại trông thấy Trần Tấn ra hiệu ngậm miệng ánh mắt. Nàng rất phối hợp, lợi ích đã sớm đem hai người ở giữa ràng buộc cùng một chỗ. Đang bán phòng ở loại này chuyên nghiệp sự tình bên trên, nàng càng tin tưởng Trần Tấn. Bộ phòng này vị trí 20 tràng, là Thanh Hòa Uyển Lâu Vương vị trí, mặt phía nam chính đối trong khu cư xá vận động khu. Phía trước nhất là phòng tập thể thao, hơn 100 mét không gian bên trong, không có bất kỳ cái gì che chắn. Tầng lầu cũng không tệ, 26 tầng tổng tầng cao. Tại 20 tầng, thoát ly 10 tầng tất cả cho bụi độ cao. Tầm mắt cũng tốt, ở chỗ này có thể trực tiếp nhìn thấy Sở Nam Đại học. Trần Tấn nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cuối cùng nói, đương nhiên, những này kỳ thật đều không phải trọng yếu nhất. Bộ phòng này lớn nhất bán điểm, ngoại trừ học khu bên ngoài, vẫn là cái này siêu giá trị trang trí. Chu Tổng hẳn là có thể nhìn ra được. Bộ phòng này là một trùng tu xong, còn không có người ở, liền bỏ trống. Chu Lập Hải khẽ vuốt cằm, hỏi, chủ thuê nhà vì cái gì bán nhà cửa? Nói thật, coi như để cho ta tới trang trí, ngoại trừ phong cách khác biệt ra, tại đẳng cấp bên trên cũng không cao hơn bao nhiêu. Đây là tất cả hộ khách đều sẽ hỏi vấn đề. Chủ thuê nhà bán phòng nguyên nhân là một chút hộ khách cực kỳ xoắn suýt điểm. Bất quá cũng may Trần Tấn đã sớm chuẩn bị, vốn là chủ thuê nhà chuẩn bị cho nữ nhi phòng cưới. Chỉ bất quá về sau hôn sự thất bại, phòng ở giữ lại cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Trách không được đâu, giả dạng làm cái này phong cách. Chu Lập Hải nói, Trần Tấn hướng về phía Cung Sán thoáng nhìn. Đến lượt ngươi nói chuyện, Cung Sán hiểu ý, lập tức nói, thân yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Phòng này ta thật rất thích a, mà lại, nơi này chính là học khu phòng, tương lai nếu là có hài tử, nàng không nói nhiều, lại là thẳng đâm yếu hại. Trần Tấn cũng không biết, Chu Lập Hải mặc dù tuổi đã cao, lại như cũ không có hài tử, nguyên nhân không đi truy đến cùng. Nhưng là Cung Sán lợi dụng cực kỳ tốt. Chu Lập Hải không có lập tức tỏ thái độ. Ánh mắt có chút thẳng. Tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. Tự hỏi cái gì? Hơn nửa ngày, hắn thở dài nói, ngươi đem kia phần sống tử đi. Ta sẽ ở trong công ty an bài cho ngươi công việc. Về sau dễ dàng một chút. Trần Tấn kém chút liền muốn cho Cung Sán vỗ tay. Đến bây giờ hắn đâu còn sẽ nghe không hiểu Chu Lập Hải không sao sự thật. Chỉ bất quá Cung Sán cái này nhẹ nhàng một câu, lại là Chu Tâm, nghe nói qua tình phụ mang thai cầu thượng vị, nhưng là cái này bát tự cũng còn không cong lên đâu. Cung Sán liền có thể câu đến Chu Lập Hải nện xuống hơn 5 triệu, mà lại tựa hồ còn muốn bảo vệ nàng một phần an ổn. Hồ ly tinh này công lực, có thể thấy được chút ít, nếu như quyết định, phải không đi chúng ta trong tiệm giao cái mục đích kim. Chuyện còn lại, giao cho ta là được rồi. Trần Tấn hợp thời nói. Chu Lập Hải gật gật đầu, để Cung Sán đem ngân hàng của nàng số tài khoản cho hắn. Sau đó gọi điện thoại. Huy, Tiểu Trương, ta một hồi cho ngươi phát cái số tài khoản. Hướng bên trong hợp thành tiền. Đúng, 600 vạn. Cung Sán kinh hỉ vạn phần. Nàng cũng không nghĩ tới mình một câu lại có như thế lớn ma lực. Thân yêu, cảm ơn ngươi. Nàng trùng điệp hôn một cái Chu Lập Hải. Không chút nào tị húy Trần Tấn còn tại bên cạnh. Chu Lập Hải cười nói. Đem ngươi chiếc kia Z4 đổi đi. Xe thể thao có thể chứa không được nhi đồng chỗ ngồi. Cung Sán nặng nề gật đầu. Muốn gì được đó bộ dáng. Trần Tấn trong lòng ngược lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này mẹ nó, lập tức nhà xe liền đủ a. Sao có thể không hâm mộ? Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, chính là quan trọng. Ba người ra cư xá, Chu Lập Hải đối Cung Sán nói, ta còn hẹn bằng hữu, ban đêm sẽ liên lạc lại ngươi. Nơi này chuyện còn lại, chính ngươi xử lý đi. Tiền cũng đã tới sổ. Cung Sán nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Lập Hải rời đi, sau đó quay người nhìn về phía Trần Tấn ánh mắt, có chút cực nóng. Trần Tấn cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải tiền mặt, ngươi không phải tiền mặt, bất quá ngươi là thần tài. Cung Sán cười rất là sán lạn, nhiều năm nguyện vọng lâu nay đến nếm, có thể không cao hứng a. Về tới cửa hàng, Trần Tấn hướng phía Trương Diệp dương lên đầu. Lão đại, ký đan phương, hôm nay liền đem nó xong. Trương Diệp cũng là sững sờ. Tại Trần Tấn trước đó, hắn ngược lại là giúp đỡ mấy cái người đại diện đều tiếp đãi khách qua đường hộ. Tính tiền thuế, giảng chính sách, đàm tiền cảnh, miệng đều nói khô rồi. Nhưng là ngoại trừ Phùng Tài Tuấn kia tổ hộ khách bên ngoài, cái khác hộ khách đều là biểu thị quan sát, mà lại coi như Thanh Hòa Uyển Phòng ở phổ biến giá cả cực kỳ cao. Nhưng trước mắt tiêu thụ chủ lực đều vẫn là 66 mét vuông độc thân chung cư cùng 89 mét vuông 2. Phòng hộ hình, bởi vì tổng giá trị thấp, lại có thể ngụ lại. Đây cũng là đại bộ phận vì học khu mua phòng hộ khách chọn lựa đầu tiên. Vượt qua 300 vạn coi như đại đan. Vượt qua 500 vạn tổng giá trị, cũng là khó gặp. Trần Tấn để Cung Sán ngồi trước, sau đó mình lôi kéo Trương Diệp tiến văn phòng. Tình huống như thế nào? Trương Diệp có chút hoang mang, không mau để cho hộ khách ký kết, lôi kéo mình làm gì? Trần Tấn cẩn thận nói, lão đại, cái này hộ khách muốn làm cao hợp đồng giá, bộ một bút vay ra. T. Trương Diệp lập tức hít sâu một hơi. Bị tra được, cũng không phải việc nhỏ a. Cục quản lý bất động sản sẽ kiểm tra thí điểm. Ngươi đây là đùa lửa. Đúng, ngươi lại chưa làm qua. Làm sao biết cái này xáo lộ? Trương Diệp nghiêm túc hỏi. Trần Tấn nói, lần trước cùng Lý Ca bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nghe bọn hắn nói đến qua. Lão đại ngươi khi đó vẫn là người đại diện thời điểm, là làm cái này một tay hảo thủ. Ngậm miệng, cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Trương Diệp trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. đám này người nhiều chuyện, cái gì đều hướng bên ngoài nói, tựa hồ là mình hắc lịch sử bị biết có chút tức giận. Trương Diệp nói, vậy chính ngươi nghĩ thông suốt, vạn nhất xảy ra sự tình, ta cũng không giúp ngươi ôm lấy. Trần Tấn sảng khoái đồng ý. Đừng nhìn Trương Diệp nói nghiêm trọng như vậy, nó thực hiện tại tình thế không tốt. Ngân hàng đối với loại sự tình này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không mà nói, nhiều như vậy vay nhiệm vụ, làm như thế nào hoàn thành? Sau khi đi ra, cửa hàng trợ lý Thẩm Na đã chuẩn bị xong tương ứng ký kết tư liệu. Cung Sán so Trần Tấn còn gấp. Tiền này không phải là của mình. Sai liền là thống khoái. Không chút do dự liền ký tên quét thẻ. Thanh toán 200.000 mục đích kim. Chờ ta tin tức tốt đi. Trần Tấn đưa Cung Sán rời đi thời điểm. Chân thành nói. Cung Sán gật gật đầu. Hướng hắn vứt ra này hôn gió. Quay người rời đi. Chờ Trần Tấn lại mặt cửa hàng thời điểm. Những người khác liền xông tới. Vừa rồi có khách hộ tại. Tất cả mọi người kềm chế hiếu kỳ không hỏi nhiều. Hiện tại không người ngoài. Từng cái liền mở ra máy hát. Phương Cường kích động nhất. Ta nói ca, cái này một đơn có thể kiếm lớn a. Không nói những cái khác. Tháng này cơm ngươi quản. Lý Đĩnh cười nói. Wow, ngươi đây là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Liên tiếp hai cái đại đan. Trong nháy mắt mập. Trần Tấn ứng phó đám người vấn đề cùng chúc mừng, đáp ứng không xuể, bất quá trong lòng lại là được không thống khoái. Đem so với trước là một người mới tiểu trong suốt, hiện tại cảm giác, thật tốt, bất quá hắn sự tình vẫn chưa xong. Phải thừa dịp lấy ban đêm đuổi tới phòng đông ra bên trong. Đem mục đích kim biến thành tiền đặt cọc, việc này coi như xong rồi. Thế là hắn tranh thủ thời gian xua tan đám người, ngồi vào trước máy vi tính đem bộ phòng này thiết lập là bảo hộ trạng thái. Dạng này khác người đại diện liền không thể lại xem xét tin tức tương quan. Sau đó hắn liền thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát, cái này Phùng Tài Tuấn lại trở về, vừa đẩy cửa bên cạnh cúp điện thoại, lạnh lùng mắt nhìn Trần Tấn. Sau đó không kịp chờ đợi hướng phía Trương Diệp hô. Lão đại, buổi chiều hộ khách ta câu thông qua rồi. Liền định bộ phòng này. Ngày mai ước chừng chủ thuê nhà tới mặt ký. Trong tiệm đám người nghe xong. Từng cái thần sắc quái dị. Muốn cười nhưng lại không dám cười. Trần Tấn cười lắc đầu. Cầm lên đồ vật mang theo bao đi. Phùng Tài Tuấn mới khẽ nói. Cái quái gì? Sau đó hắn ngồi xuống máy tính trước mặt, chuẩn bị mình cho chủ thuê nhà gọi điện thoại, nhưng là mở ra hệ thống xem xét, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra tinh hồng chữ, nên phòng nguyên đã bảo hộ. Cái quỷ gì? Phùng Tài Tuấn nhíu mày, hướng xuống kéo một phát, đã nhìn thấy thao tác ghi chép, nên phòng nguyên đã bị người đại diện Trần Tấn thiết trí vì bảo vệ. Trương Diệp thanh âm sau lưng hắn hợp thời vang lên. Ngươi chuẩn bị tìm khác phòng nguyên đi. Bộ phòng này Trần Tấn ký xong ý đồ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN